Konoha Chi Quang, chương 464, loại trình độ này cũng muốn nhảy múa. Góc truyện audio.com, mới nhất đứng tên, ngạo vũ các mới nhất địa chỉ internet, kết giới bên ngoài, Nagato dẫn uế thổ chuyển sinh đại quân tiến công kết giới. Trong kết giới thỉnh thoảng có tiểu cỗ thế lực phản kích quấy rối, nhưng Nagato hoàn toàn không để ý đến. Cũng là hung hăng ném nhẫn thuật. Hắn đối trước mắt tình thế thấy rất rõ ràng. Quyết chiến quan trọng ngay tại ở kết giới. Nếu như có thể đột phá kết giới bắt được Jinchuriki. Cũng là uế thổ chuyển sinh đại quân toàn bộ bị phong ấn cũng đáng được. Dù sao, uế thổ chuyển sinh là có khi hiệu tính. Dù là không bị phong ấn, cũng tiếp tục không mấy cái ngày thời gian. Tại bọn họ cái này hung mãnh thế công dưới. Tập hợp 7, 8 vạn người lực lượng kết giới đều có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Tới gần bọn họ tiến công khu vực là lang ẩn thôn. Giờ phút này, một đám lang ẩn thôn dân chính nhìn lấy dãy núi kia đồng dạng cự nhân run lẩy bẩy. Tại sở hữu tiến công người bên trong, lớn nhất chấn hám nhân tâm không thể nghi ngờ là Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hợp thể. Mỗi cánh tay đều nắm chặt trường đao thiên tý võ sĩ. Hai người bọn họ hợp thể chỉ ít chiếm tổng chuyển vận 95. Trở lên, tùy ý một đạo dư ba tiêu tán đi ra. Liền tại mặt đất lưu lại một đầu sâu không thấy hạp cốc. Quá kinh khủng, tại sao có thể có loại quái vật này? Vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng ta lang ẩn? Đừng quản vừa dựng lên thôn làng. Nhanh hướng khu vực trung tâm trốn. Lang ẩn thủ lĩnh Shibuya con mắt trợn tròn. Rất lợi hại muốn thỉnh giáo một chút Kakuzu tiền bối. Hắn năm đó đến là thế nào từ loại quái vật này thủ hạ chạy trốn. Tại hắn tuyệt vọng nhìn chăm chú bên trong. Lại là một vòng trảm kích chém xuống. Phảng phất có đồ vật gì vỡ ra. Bao phủ lang ẩn trên không kết giới lấp lóe một chút. Bị xé nứt, hóa thành đếm không hết quang mang toái phiến. Kết quả này quá thuận lợi. Đến mức Nagato bọn người có chút không dám tin tưởng. Quảng cáo, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Bọn họ lại lý giải. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hợp thể xa so với đơn thuần liên thủ mạnh hơn. Konoha người cũng tính sai. Gặp kết giới bắt đầu khép lại. Nagato không kịp nghĩ nhiều. Cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh để bọn hắn hướng kết giới chỗ lỗ hổng phóng đi. Nhưng mà, khi xông đi vào mấy người về sau, kết giới tốc độ chữa trị bảo tăng gấp mấy chục lần. Trong nháy mắt liền đã khép lại hơn phân nửa. Không tốt, là bảy dập, Nagato biến sắc, để Hashirama khống chế Phật tượng vung đao hướng khép lại địa phương chém tới. Hắn phản ứng rất nhanh. Nhưng có người nhanh hơn hắn. Cơ hồ là tại Phật tượng hành động trong nháy mắt. Một bóng người thuấn di đi ra. Tại rơi xuống đất đồng thời cải biến phương hướng hướng Phật tượng nhảy xuống. Sau đó trùng điệp vung ra nắm tay phải nện ở Phật tượng ở ngực. Chấm, oanh, rõ ràng là châu chấu đá xe đồng dạng cảnh tượng. Có thể kết quả lại là đại thủ bị đánh đến nỗi ngay cả lui mấy bước. Thật nặng quyền đầu, là cái kia gọi Shimizu thấu thạch tiểu quỷ. Madara ánh mắt lạnh lẽo. Có loại này thể phách người căn bản không làm người thứ hai muốn. Hảo lợi hại, không hổ là Soseki. Nagato thở sâu, hắn cuối cùng minh bạch Madara lần trước thừa nhận cái dạng gì áp lực. Soseki đứng giữa không trung, vây quanh hai tay, xem ra. Là cùng sơ đại đại nhân hợp thể lực lượng cho ngươi một lần nữa khiêu chiến ta dũng khí. Madara khóe mắt cuồng loạn. Khiêu chiến. Trước kia đều là hắn nói với người khác loại lời này. Bây giờ lại từ địch miệng người bên trong nghe được cùng loại lời nói. Thật là làm hắn khó chịu. Không có giao lưu. Madara trực tiếp khống chế Phật tượng võ sĩ lực bổ xuống. 1000 thanh đao chém ra chảm kích, hội tụ thành xé rách vạn vật kiếm nhận phong bảo. 1000 đao lưu chảm thần. Giờ khắc này, liền ánh mắt đều mơ hồ vặn vẹo, thanh âm cũng bị ngăn cách, phảng phất kiếm nhận chém ra chân không, chặt đứt ánh sáng. Dù là cách kết giới, tất cả mọi người có thể cảm nhận được này đập vào mặt sắc bén, giống như là đao tử phá ở trên mặt. Đây mới gọi là lực lượng. Madara vây quanh hai tay, ánh mắt bình tĩnh đứng tại Phật đỉnh đầu tượng. Chân pháp thiên thủ tần suất công kích, Susanoo vũ khí độ cứng, lại thêm cả hai dung hợp sau đó phát sinh biến chất chakra. Thậm chí còn có Raigan sức đẩy gia tốc. Dạng này công kích tuyệt đối không phải nhân loại có thể ngăn trở. Cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không được. Về phần Shimizu Soseki có biết dùng hay không phi lôi thần né tránh, hắn cũng không quan tâm. Dù sao đối phương sau lưng cũng là kết giới. Mà lại, đi theo hắn đi ra đến những người kia cũng sẽ không bay lôi thần. Nghĩ tới đây, Madara ánh mắt trêu tức. Né tránh vẫn là ngoan cố chống lại. Ngươi hội lựa chọn thế nào? Nhìn lấy cái này ùn ùn kéo đến khí nhận, Soseki trong lòng mặc niệm mấy chữ. Tiên nhân hình thức, bát môn độn giáp, mở. Sau một khắc, liên tục không ngừng lực lượng từ thân thể của hắn các ngõ ngách hiện ra tới. Phong bạo tốc độ tiến lên cực nhanh. Trong nháy mắt liền đem Soseki thôn phệ. Nhưng hắn không hề để tâm. Chỉ là bình tĩnh nắm chặt quyền đầu. Thật sự là đã lâu cảm giác. Lấy hắn bây giờ thực lực, đánh ai cũng là tùy tiện trấn áp. Trừ 4 năm trước bị đánh lén lần kia bên ngoài, đã rất nhiều năm đều không dùng qua hai cái này hình thức. Bất quá, nhiều năm như vậy không cần cũng không có nghĩa là lạnh nhạt. Hắn ngày qua ngày đoán luyện thân thể, thậm chí là dùng yêu ma này loại phương thức tàn phá. Đã sớm đem thân thể khống chế trình độ rèn luyện đến đỉnh phong. Bất luận cái gì tăng vọt lực lượng đều có thể nhanh chóng thích ứng. Cho dù là bát môn độn giáp cùng tiên nhân hình thức cái này nhất động nhất tĩnh đạt đến cực hạn lực lượng. Ở trong cơ thể hắn cũng vô cùng thuần phục. Vô địch nhiều năm như vậy. Vạn mất cô em mờ nhưng ta chưa từng có thư giãn qua bất luận cái gì một ngày. Mặc dù là ta tự mình lựa chọn. Nhưng không có người xem tóm lại là quạnh quẽ một số. Hôm nay, liền làm phiền các ngươi giúp ta thể nghiệm một chút ta nhiều năm như vậy tu hành thành quả đi, quảng cáo. Ngoại giới, Madara trêu tức ánh mắt trở nên bình thản, thất vọng, hắn cảm giác được đối phương chakra cũng không có biến mất. Nói cách khác, đối phương lựa chọn thứ hai con đường, thật sự là ngu xuẩn, vì bảo vệ người sau lưng vậy mà không tiếc để cho mình mạo hiểm. Khi một người gánh chịu chỗ có hy vọng lúc, bất luận cái gì mạo hiểm đều là ngu không ai bằng. Xem ra, ta vẫn là xem trọng ngươi. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại đến làm hắn đều kiêng kỵ chakra từ trong gió lốc phóng lên tận trời. Sau đó, kiếm nhận phong bạo bị một cỗ khí lưu màu xanh lam xông mở. Xé rách, vốn là sắc bén tới cực điểm. Phảng phất có thể cắt chém không gian kiếm nhận phong bạo lại bị xé rách. Một màn này thấy Madara đều trừng to mắt. Trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, trung tâm phong bạo lao ra một vệt ánh sáng ảnh giả. Trực tiếp phóng tới Phật tượng. Không có bất kỳ cái gì huy quyền chân đá động tác. Chỉ là đơn thuần đập vào. Giống như lợi mũi tên xuyên thủng Phật hướng bên ngoài tầng kia phòng ngự. Thật nhanh, Madara đồng tử bỗng nhiên co vào. Hắn Raigan nhãn lực tuy nhiên có thể bắt được đối phương động tác. Nhưng thân thể phản ứng hoàn toàn theo không kịp. Hắn vừa mới chuẩn bị lui lại. Liền bị Thrash Soseki nhất quyền đánh bay. Không kịp ổn định thân hình. Lại bị truy chạy tới Soseki đá trở về. Tựa như bóng ra một dạng. Bị đá tới đá qua. Hỗn đản. Dừng tay cho ta a, Madara giận không kềm được. Nhưng hắn dãy giụa không có một chút tác dụng nào. Cũng là bản thể hắn. Tại tốc độ cùng phản ứng bên trên cũng kém Soseki rất nhiều. Lại càng không cần phải nói uế thổ chuyển sinh chi thể. Chỉ là một giây đồng hồ thời gian.